Bí mật phù thủy, chương 70, trận chiến định mệnh, gocchuyenaudio.com. Trận chiến sinh tử hay nói đúng hơn là trận chiến định mệnh của nó và Gurena chính thức bắt đầu. Mẹ nó bị nhốt bên trong căn phòng của Gurena không ngừng rơi nước mắt, cố gắng ngăn cản nhưng vô vọng. Nó xót xa nhìn mẹ mình, nó cũng không hề muốn như vậy chút nào cả, nhưng sự thật là nó không thể không làm vậy. Đây là định mệnh của nó, là do số phận đã an bài nó nhất định phải đương đầu. Gurena tỏ ra khó chịu vì sự ngăn cản của Kurina. Bà ta nhíu mày, phất tay áo làm cho căn phòng giam giữ mẹ nó hoàn toàn cách âm với bên ngoài, làm nó không còn nghe thấy mẹ mình đang nói gì nữa mà chỉ thấy bà đang đau khổ rơi nước mắt không ngừng, đập tay liên hồi vào bức tường. Vô hình, miệng lẩm bẩm gì đó không thể nghe rõ được. Nó nhìn mẹ mình mà trong lòng xót xa vô cùng. Nó gạt đi giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt mình. Nó bước đi tiến đến gần với Gurena hơn, bằng những bước đi vô cùng chắc chắn và kiên định. Chuyện đã đến nước này, Gurena nhất quyết không chịu quay đầu, đã vậy thì nó không thể làm gì hơn ngoài tuân theo số mệnh, chiến đấu với bà ta bằng hết sức mình, bằng tất cả khả năng mà nó đang sở hữu. Gurena dáng vẻ vô cùng thích thú, thấy nó đang tiến lại gần, bà ta nở nụ cười mị hoặc đồng thời lên tiếng. Đến với ta nào, hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi cảm nhận được mùi vị của cái chết thật ra là thế nào. Ngừng một lúc, Gurena nói tiếp, lần này sẽ không đơn giản chỉ là vui đùa như lúc trước đâu. Cánh cửa tử thần đã mở ra để đón chào ngươi rồi đấy. Nó không chút run sợ, hoang mang trước những lời nói của Gurena mà chỉ bình thản và lạnh lùng đáp lời. Con không muốn chuyện này xảy ra chút nào cả, nhưng, đúng như gì nói, cánh cửa tử thần đã mở ra rồi. Nó buồn bã quay đầu nhìn mẹ nó rồi ngay lập tức lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, đối mặt với Gurena đang vô cùng hưng phấn. Nhất định một trong hai ta sẽ phải chết, con nhất định không phải là người phải chết vào ngày hôm nay. Gurena bật cười thành tiếng, rất nực cười đấy, cháu gái, cứ giữ lấy lời khoác lác đó của ngươi, rồi cùng nó xuống địa ngục đi. Khi đó, ngươi sẽ biết được đâu mới là định mệnh của ngươi, đâu mới thực sự là nơi xứng đáng dành cho ngươi. Nó không nói gì thêm, trên tay lúc này đã là hai thanh kiếm, một thanh kiếm ánh sáng và một thanh kiếm bóng tối. Và ngay lúc này đây, cuộc chiến đã chính thức bắt đầu. Gurena cười nhếch mép nhìn nó, bà ta đưa cánh tay trái về phía trước, xòe bàn tay ra. Đột nhiên, từ lòng bàn tay của Gurena xuất hiện vô số những cây kim nhỏ li ti phóng về phía nó, tất cả chúng đều là những cây kim độc, thứ độc được tẩm vào là chất kịch độc không hề có thuốc giải. Và sẽ chết ngay lập tức chỉ cần bị một cây kim làm bị thương. Khuôn mặt nó lúc này không chút biểu cảm cũng chẳng có vẻ gì là nao núng trước sức mạnh của Gurena. Nó đưa hai thanh kiếm ra trước mặt mình, đặt chúng tạo thành hình chữ thập. Một tia sáng lóe lên từ hai thanh kiếm, một ánh sáng, một bóng tối, rồi ngay sau đó, một rào chắn bảo vệ tuyệt đối hình thành. Lớp rào chắn này vô cùng vững chãi vì nó được tạo nên từ cả ánh sáng và bóng tối, hai sức mạnh khai sinh ra vạn vật. Gurena không hề ngạc nhiên hay hoảng loạn trước sức mạnh vừa rồi của nó, mà trong ánh mắt lẫn nét mặt vẫn chỉ có duy nhất một biểu cảm là thích thú tột độ, hệt như đây là những điều mà bà ta hằng mong chờ được chứng kiến, nhìn thấy từng mũi kim độc của mình khi vừa chạm vào lớp rào chắn. gocchuyenaudio.com, tuyệt đối của nó thì ngay lập tức tan biến thành cho bụi. Gurena thích thú ra mặt, ý cười ẩn hiện trên đôi mắt, đôi môi khẽ nhếch lên tạo một đường cong. Mẹ nó chứng kiến cảnh vừa rồi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì nó có sức mạnh phép thuật rất cao lại an toàn thoát được đòn tấn công vừa rồi. Nhưng lo vì Gurena, bà biết Gurena không hề tầm thường, vừa rồi chỉ mới là thử sức nó thôi, cuộc chiến thực sự và sức mạnh thực sự của Gurena vẫn đang chờ ở phía trước. Quả đúng như những gì mẹ nó nghĩ, những mũi kim độc chưa hết thì ngay lập tức từ phía sau nó, lại thêm một loạt kim độc nữa lao tới rất nhanh. Nó khẽ nhíu mày nhìn Gurena đầy khó hiểu, rõ ràng bà ta đang đứng trước mặt tấn công nó, tại sao lại có thể tấn công từ phía sau lưng nó nữa được cơ chứ? Dẹp nỗi khó hiểu qua một bên, nó phải nhanh chóng giải quyết tình hình này. Lớp rào chắn tuyệt đối vừa rồi của nó rất mạnh, nhưng có điều chỉ có thể bảo vệ cho nó từ một phía, còn sau lưng nó hoàn toàn không được bảo vệ. Trận chiến chỉ mới vừa bắt đầu, không thể kết thúc nhanh đến vậy. Được, nó nhanh chóng dùng phép thuật ở tay trái, điều khiển đồng thời hai thanh kiếm ánh sáng và bóng tối duy trì rào chắn bảo vệ trước mặt. Còn lại tay phải, nó đưa ra phía sau, quay đầu nhìn về những cây kim độc đang sắp sửa kết liễu nó, miệng nó khẽ mở ra, lẩm nhẩm gì đó. Vừa dứt lời, một lỗ hổng nhỏ màu đen xuất hiện sau lưng nó, hút lấy tất cả những cây kim đang sắp sửa đâm thẳng vào nó. Nó mỉm cười, hạ tay phải xuống rồi quay mặt lại phía Gurena, đưa lòng bàn tay phải hướng về phía Gurena. Lập tức lỗ hổng vừa rồi xuất hiện nhưng không phải sau lưng nó mà là sau lưng Gurena. Từ lỗ hổng đó, những mũi kim tẩm độc lúc này còn suýt chút làm nguy hiểm đến tính mạng nó giờ đây được đẩy ra khỏi lỗ hổng, hướng thẳng về phía Gurena. Gurena khá bất ngờ nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi. Bà ta ngay lập tức phất bàn tay phải, những mũi kim kia lập tức tan biến trong không khí như chưa hề tồn tại. Gurena lúc này nở một nụ cười, vẻ thích thú ngày càng rõ rệt hơn, nhìn về phía nó. Ta rất ấn tượng đấy. Những phép thuật này thực sự rất lạ mắt và độc đáo. Ta thấy rất thích thú với ngươi rồi đấy. Nó im lặng thu hồi lại rào chắn bảo vệ. Gurena tiếp lời, phần mở màn kiểm tra năng lực của ngươi vậy là xong. Bắt đầu vào, màng chính thôi, cánh cửa địa ngục đã hoàn toàn rộng mở với ngươi rồi. Đấy, để ta xem, ngươi, có thể chống đỡ được tới lúc nào đây? Nó khẽ nhún vai, thử rồi mới biết, Gurena bật cười thích thú. Không để mất thêm thời gian, Gurena lập tức ra tay, chiếm lấy thế chủ động cho mình. Trên tay Gurena xuất hiện một cây quyền trượng màu đen, chính xác nó là quyền trượng hắc ám, mang đầy sức mạnh hắc ám. Nó nhìn cây quyền trượng vừa mới xuất hiện trên tay Gurena khẽ nhíu. Mày, nó có thể cảm nhận rõ rệt sức mạnh hắc ám từ cây quyền trượng đó. Rất mạnh, mạnh hơn hẳn những gì nó tưởng tượng. Thế nhưng, nó vẫn tin rằng nó có thể giành được chiến thắng, chỉ cần nó thực sự cố gắng và làm hết sức mình. Gurena chỉ cây quyền trượng về phía nó, sấm sét không biết từ đâu lao tới, nhằm đến chỗ nó. Nó vung kiếm đỡ nhưng sấm sét quá mạnh, hai thanh kiếm của nó khó lòng chống đỡ. Ngay khi thanh kiếm sắp gãy, nó nhanh chóng né tránh sang một bên, sấm sét hướng thẳng xuống nền. Gurena mỉm cười thích thú, sấm sét càng lúc càng nhiều hơn, dày đặc. Gocchuyenaudio.com, khắp cả khu vực nó đang đứng, nó nhất thời chưa biết ứng phó thế nào. Luân phiên né tránh, những đợt sấm sét này thật sự rất mạnh và rất nguy hiểm, nó không có cách nào giải quyết đám sấm sét này. Nếu đã vậy, đành phải tấn công người dùng phép thuật để buộc người đó ngừng lại thôi. Nghĩ vậy, nó lập tức thực hiện phép thuật của mình. Căn phòng đang yên bình bỗng chốc xuất hiện một đợt gió lốc cực lớn và cực mạnh lao thẳng về phía Gurena. Gurena vẫn rất bình thản, một tay vẫn hướng quyền trượng về phía nó để tấn công, tay còn lại hướng về phía gió lốc để ngăn cản lại. Nó biết Gurena nhất định sẽ cản đợt gió lốc này và nó biết bà ta cũng không ngờ được rằng nó sử dụng một lúc đến hai phép thuật tấn công chứ không phải một. Gió lốc chỉ là mồi nhử để Gurena bận rộn cả hai tay. Không dùng được phép thuật, còn thứ nó thật sự dùng để tấn công chính là sấm sét của Gurena. Nó đã dùng phép dịch chuyển không gian như lúc nãy, đưa một phần tia sét của Gurena qua lỗ hổng và tấn công trở lại Gurena. Gurena thật sự không ngờ đến điều này. Khi bà ta đang dùng phép thuật để ngăn cản cơn gió lốc khổng lồ của nó thì tia sấm sét thông qua lỗ hổng không gian ngay trên đầu bà ta tấn công vào bà ta. Gurena không kịp né tránh tất cả nên bị một tia sét đánh trúng vào cánh tay đang cầm quyền trưởng, thêm vào đó, việc này làm Gurena mất tập trung cao độ, khiến cho bà ta không những không ngăn cản được cơn gió lốc vừa rồi của nó mà còn bị cơn gió lốc tấn công. Kế hoạch đã thành công hoàn toàn, nó thoát khỏi phép thuật của Gurena, không còn bị sấm sét tấn công nữa. Thế nhưng, nói không sao cũng không đúng, vì vùng sấm sét quá dày đặc nên dù có né tránh được thì nó cũng bị vài tia sét đánh sượt qua làm bị thương, nhưng may mắn là vết thương không nặng, nó hoàn toàn dư khả năng chiến đấu được. Gurena đã dẹp tan được cơn gió lốc của nó, dáng vẻ khá tức giận. Bà, ta không thể ngờ rằng có thể bị trúng đòn tấn công của nó như vậy. Có, thể thấy tuy bị trúng đòn nhưng Gurena chỉ bị xây sát nhẹ, không có hao tổn gì lớn. Nó tuy vừa tấn công được vào Gurena nhưng nó không hề lơ là, mất cảnh giác mà còn cảnh giác cao độ hơn. Bởi lẽ, nó dám khẳng định rằng Gurena nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó về việc vừa rồi. Gurena đập mạnh cây quyền trượng xuống sàn, ngay lập tức cả căn phòng chấn động, hệt như đang có một trận động đất đang xảy ra. Nó cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng thì ngay lập tức nhìn thấy Gurena đang lao đến, cây quyền trượng lúc nãy đã biến thành một thanh kiếm hắc ám vô cùng sắc bén. Nó ngay lập tức tạo ra một thanh kiếm đối đầu với Gurena. Hai thanh kiếm chạm nhau, âm thanh nghe đến nhói tai. Gurena có vẻ như đang chút Cơn giận vừa nãy của mình tấn công vô cùng mạnh mẽ và thâm hiểm. Nó vẫn tiếp tục đỡ đòn bởi lẽ nó không hề có chút cơ hội nào để trở tay tấn. Công lại Gurena, lưỡi kiếm sắc bén của Gurena liên tiếp tấn công vào nó. Nó cố gắng, hết sức mình nhưng cuối cùng, vẫn để cho lưỡi kiếm đó làm bị thương. Lưỡi kiếm đã chém chung vào cánh tay trái của nó, máu tuôn ra không? Ngừng, mùi mau tanh bắt đầu lan ra. Gurena vô cùng thích thú tiếp tục tấn công. Nó nhìn cánh tay đang chảy máu của mình, quyết tâm chiến thắng càng nâng lên. Mặt cho cánh tay trái chảy máu không ngừng, nó nhẩm thần chú tạo ra thêm một thanh kiếm mới. Bỏ qua cơn đau nhói từ cánh tay truyền tới, nó tấn công vào Gurena. Bằng hết sức lực của mình, gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, sức mạnh hai bên ngang bằng nhau khiến cả nó và Gurena đều bị đánh bật về phía sau, lảo đảo. INDCSAP 70. Còn tiếp, cách chương.